Đặng Tắc khuyên can Sa Trụ lại bị Sa Trụ sai người đuổi ra Hạ Bì, rơi vào đường cùng. Đặng Tắc đành phải phái người đi Hứa Đô cầu viện trợ, đồng thời bảo Chu Thương xuất thủy quân đến vùng duyên hải Nam Hạ, đi thẳng đến cửa khẩu Đông Lăng Đình. Đây cũng là do Đặng Tắc rơi vào đường cùng. Nghe theo kế sách của Đặng Chi, thông qua đường thủy mà đánh úp bất ngờ, cố gắng cắt đứt đường quân nhu của Tôn Hà. Nhưng hắn cũng biết Chu Thương có thể thành công một hai lần, nhưng cuối cùng chắc cũng khó mà thành công liên tiếp. Vương Mãi huyết chiến tại Hải Lăng 15 ngày, gần như toàn quân bị diệt. Sau cùng, hắn nghe theo mưu kế của Đái Càn, xuất quân đột phá vòng vây. Bản thân Đại Càn bị trọng thương, cùng Vương Húc đóng giữ lại trong huyện Hải Lăng. Đại Càn sai người lấy hết toàn bộ quân nhu củi đốt cũng như những thứ có thể nhóm lửa, đem chất hết trong huyện lỵ. Sau đó nới lỏng canh gác. Tôn Hà biết được tin tức, lập tức lệnh cho Đan Dương thống soái Tổ Lang xuất quân đánh vào thị trấn Hải Lăng. Tổ Lang trước đây xích mích với Viên Thuật rồi tạo phản, nhưng cuối cùng lại bị chiêu hàng quy thuận Tôn Sách. Lần xuất quân vượt sông này, Tổ Lang có ý muốn lập công chuộc tội. Tôn Hà ngầm hiểu ý của y nên cử Tổ Lang làm tiên phong, lệnh y phải giành được Hải Lăng. Vậy mà, ngay khi Tổ Lang tiến công vào Hải Lăng thì Đại Càn nhóm lửa đốt cả huyện Hải Lăng. Gần 3.000 quân Đan Dương không hề phòng bị trước tình huống này, bị trận lửa lớn nuốt trọn. Sau khi Tôn Hà biết được tin tức, lập tức xuất binh cứu viện. Thế nhưng trận lửa ở Hải Lăng quá lớn, cuối cùng không thể cứu vãn. Một trận Hải Lăng quân Tôn Sách tử thương hết 5.000 mạng. Về phía quân Tào, huyện lệnh Hải Lăng Đài Càn cùng Hải Lăng ấy Vương Húc đều chết trận. Nông đô ấy Vương Mãi mang theo hơn 100 người đột phá vòng vây thành công chạy về Xả Dương. Tử thương hai bên đều vô cùng thảm khốc. Bộ chất tại Diêm Độc chiêu mộ thêm 600 tinh binh. Ngày 13 tháng 4 ở Xả Dương cùng Vương Mãi hợp binh, tạm thời ổn định trận tuyến. Tôn Hà cũng vì 3.000 binh sĩ Đan Dương chết mà tổn thương vô cùng. Sau đó Lỗ Túc khuyên nhủ, Tôn Hà cuối cùng ngừng ý định tiến công, lui về Đông Lăng Đình đóng quân. Chu Thương tập kích hai lần đều có được thành công. Nhưng vào lần tập kích thứ ba gặp phải Đan Đồ dưới trướng Lữ Bố cùng Đãng Khấu Đô ấy tương khâm mai phục, khiến quân số bị tổn hại một nửa. Chu Thương dành phải men theo đường cũ trở về, ghé vào huyện Diêm Độc tạm thời nghỉ ngơi. Ngày 17 tháng 4, Bái Quốc Thái Thú Chu Linh dẫn binh tiếp viện. Nhưng trước khi xuất binh, hắn đến Hạ Bì trước, chém đầu Thứ Sử Từ Châu. Sau đó thu lấy binh thư, ra lệnh Đặng Tắc xuất binh. Ngày 20 tháng 4, Đặng Tắc dẫn binh vượt sông Hoài Thủy tiến đến Xả Dương, lấy thể phản công. Trong tình hình như vậy, Tôn Sách cũng biết là việc chiếm lấy Quảng Lăng là vô vọng. Hắn đành phải dẫn quân rời khỏi Quảng Lăng, lui về Đan Đồ. Trần Đăng thừa cơ đoạt lại huyện Quảng Lăng, chiếm Giang Thủy. Tôn Hà ở Đông Lăng Đình thấy tình hình như vậy, vội vàng lui binh trở về Giang Đông. Chiến sự Giang Hoài căng thẳng nhưng Tào Tháo không để tâm. Điều khiến Tào Tháo thực sự lo nghĩ là Viên Thiệu nghe theo ý kiến của mưu sĩ Quách Đồ và Thẩm Phối, đóng quân ở Lê Dương, ý muốn chiếm lấy Duyên Châu. Mà tàn dư giặc khăn vàng ở Như Nam là Lưu Ích và Cung Đô sau chiến sự ở Giang Hoài đã nhân cơ hội chiếm lấy quận Như Nam. Sau đó, Lưu Ích Cung Đô liên hệ với Lưu Bị, nghênh đón Lưu Bị đến Như Nam. Sau đó Viên Thiệu biết được, lập tức lệnh cho Cao Kiền tặng 3.000 binh mã cho Lưu Bị để có thể lưu lại ở Như Nam. Kể từ đó, Viên Thiệu cùng Lưu Bị một nam một bắc tạo thành thế gọng kìm. Tào Tháo rất đau đầu, hạ lệnh đại tướng Vu Cấm đóng ở Ngạn Nam Hoàng Hà, giám sát tình hình của quân Viên Thiệu. Sau đó, hắn điều Tào Nhân tới Lương Quận. Lệnh Tào Nhân làm thái thú Lương Quận, cùng hiệp lực với Tào Hồng theo dõi tình hình của Lưu Bị. Trong nhất thời, lòng dân ở Dự Châu trở nên hoang mang bất an. Tử Hòa, Tử Đan, các ngươi có việc gì? Sau khi Tào Tháo trở về Hứa Đô, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì Tào Thuần dẫn Tào Chân đến cầu kiến. Mặc dù là tâm phiền ý muộn, Tào Tháo vẫn cho hai người Tào Thuần vào tiếp kiến. Khi Tào Thuần truy kích Lưu Bị bị thương nên nghỉ ngơi đến tận bây giờ. Hôm nay hắn đến đây là có việc quan trọng muốn bẩm báo. Thấy Tào Tháo cho tiếp kiến, hắn lập tức xin Tào Tháo cho người hầu lui ra. Tử Đan báo cáo cho Ty chức một việc. Việc này vô cùng quan trọng nên Tào Thuần không dám chậm trễ nên cố đến đây bẩm báo. Tào Tháo thở ra một hơi rồi cười nhẹ hỏi, Tử Đan, ngươi muốn báo tình hình gì? Tào Chân tiến lên một bước, chen vào nói. Lúc ấy trên đường đi thì ngẫu nhiên gặp Trùng Bình, con trai của Trường Thủy giáo ấy trùng tập. Lúc đó Hữu Học bèn nhắc nhở Sơ. Sơ. Quy, quy, y, e, t, nhi. Nói là chủng tập là cựu thần chưa hẳn sẽ đồng lòng cùng chủ công. Vì thế đối với hắn càng phải đề phòng. Chủ công cũng biết. Trước đây sơ, sơ, quy, quy, y, e, t, nhi từng vì chuyện Lưu Bị mà hiểu lầm Hữu Học. Vì thế lần này Hữu Học nhắc nhở, dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, nhi cảm thấy rất có lý. Vì thế mà con đã sai người bí mật giám sát hành động của chủng tập. Sắc mặt Tào Tháo trầm xuống. Kết quả thế nào? Nhìn biểu hiện thì chủng tập rất bình thường. Nhưng mà về sau dơ. Dơ, quy, quy, y, e, t, nhi phát hiện, chủng phủ và phủ đệ của Phiêu Kỵ tướng quân Đồng Thừa thường âm thầm lui tới mật thiết. Đặc biệt khi chủ công xuất chinh, thời điểm chiến sự ở Giang Hoài đang quyết liệt thì hai phủ qua lại càng nhiều lần hơn. Trừ lần đó ra, còn có Chiêu Tín tướng quân Ngô Lan, Thiên tướng quân Vương Phục cùng Nhị Lang Ngô Thạc đều lui tới với Đồng Thừa và chủng tập. Sau khi Viên Thiệu đóng quân ở Lê Dương thì hoạt động của họ càng tích cực. Ngay sau đó sơ, dơ, quy, quy, y, e, t, nhi bèn bao báo với Tử Hòa thúc phụ. Thúc phụ bảo con tiếp tục giám sát. Sáng nay sơ, dơ, quy, quy, y, e, t, nhi bắt được một gã mật thám ở ngoài thành. Lục soát trên người tên mật thám thì thấy một phong mật thư của Đồng Thừa và Lưu Bị. Dứt lời, Tào Chân lấy ra một phong thư, hai tay trình cho Tào Tháo. Tào Tháo tiếp nhận, sau khi nhìn lướt qua thì biến sắc. Việc này còn có ai biết nữa? Tào Thuần nói, chỉ con cùng Tử Đan biết, vẫn chưa có ai biết. Rất tốt. Tử Đan, lần này ngươi làm rất tốt. Tào Chân vội vàng nói, đây không phải công của Tử Đan. Trước kia là nhờ Hữu Học nhắc nhở, Tử Đan mới cảnh giác. Vì thế đây là công lao của Hữu Học. Ha ha, huynh đệ các ngươi đồng lòng, ngươi cũng không thể không nhận. Được rồi. Hữu Học đi bái sư có tin tức gì chứ? Mấy ngày nay ta bận việc quân cũng không để ý đến việc đó. Tào Chân liền hăng hái. Chủ công, Hữu Học đã được nhận làm môn đệ của Khổng Minh tiên sinh. Trước đó đã làm một bài văn khiến Khổng Minh tiên sinh ca ngợi không ngừng. À, trong lòng Tào Tháo hình như thấy thoải mái vô cùng. Hữu Học lại có tác phẩm xuất sắc. Tên là Ái Liên Thuyết. Tào Tháo đứng bật dậy, cười nói với Tào Thuần. Mọi người đều có tác phẩm xuất sắc, sao ta lại không có chứ? Tào Thuần nói, trưởng lão trong họ cũng rất khen ngợi tài học của Hữu Học. Mối quan hệ của bà tổ trước kia cùng trưởng lão trong họ có thể hồi phục. Chuyện trước đây khiến cho Tào thị chia cắt. Bây giờ có thể về lại với tổ tông mới là đúng lẽ. Nói cách khác, Tiếu Huyền Tào thị đã nhận Tào cấp thành người nhà. Bây giờ chỉ cần tìm một cơ hội thích hợp thì Tào Tháo có thể quang minh chính đại. Nhận Tào cấp về người một nhà. Nhập vào dòng họ Tiếu Huyền Tào thị. Tào Tháo biết vậy nên khuây khỏa. Tuyển Thạch gần đây có còn đọc sách không? Hồi bẩm chủ công, Tuyển Thạch vẫn đọc sách, nghe đâu đã có thể đọc thuộc 800 chữ. Mấy hôm trước Phùng Hiếu kéo con uống rượu, Tuyển Thạch còn cười nói có thể xuất khẩu thành thơ trích dẫn kinh điển. Hơn nữa, Tuyển Thành còn dâng lên một thứ gọi là móng ngựa sắt. Có thể lắp sắt vào móng ngựa, bảo vệ xương chân của ngựa. Con đã sai người cưới thử, hiệu quả thật không tầm thường. Thực có chuyện này. Tào Tháo nghe được liền mừng rỡ. Ta biết Tuyển Thạch mà ra ý kiến thì đều có lời cả. Tào Tháo vừa mới dứt lời thì cả bọn người Tào Thuần đều cười lớn. Tào cấp mà dâng ra gì thì đối với Tào Tháo mà nói đều là hữu ích cả. Trước tiên là bàn đạp và yên ngựa có thể giúp cho Tào Tháo hoàn thành tâm ý lập đội hổ báo kỵ. Sau đó lại rèn đao giúp cho khí giới giáp trụ càng thêm tinh xảo. Tào công lê lại khiến cho việc đồn điền có thể phát triển. Bây giờ lại dâng lên móng ngựa sắt có thể bảo vệ bốn vó ngựa, chắc chắn là chuyện tốt. Vậy gần đây hắn bận biểu việc gì? Tào Chân trả lời, Tuyển Thạch bắt đầu hứng thú với nông canh. Không phải hắn thích rèn đao sao? Việc này thật ra dơ quy quy y e t nhi không rõ lắm. Lần trước khi đi qua Trư Giã Phủ thì nghe người ta nói hắn chạy tới tìm Lưu Thiếu Phủ đàm luận chuyện gì đó. Lưu Thiếu Phủ hình như cũng cảm thấy rất hứng thú. Hai người đi lại có phần mật thiết. Có người nói họ thường xuyên cùng uống rượu. Tào Tháo không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Người khác không biết Lưu Diệp nhưng Tào Tháo lại hiểu rõ. Thân là họ hàng Hán thất, tính tình của Lưu Diệp cực kỳ cao ngạo. Bản thân Lưu Diệp luôn có mưu kế kỳ diệu, trình độ rất thâm sâu. Tào cấp có thể đàm luận cùng Lưu Diệp thì chứng minh Lưu Diệp đã thừa nhận năng lực của Tào cấp rồi. Đơn cử điểm này cũng đủ để Tào Tháo hiếu kỳ muốn biết Tào cấp cuối cùng là đang làm gì. Sau khi Tào Thuần cùng Tào Chân lui ra thì Tào Tháo sai người tìm Ái Liên Thuyết của Tào Bằng để thưởng thức. Nhưng đúng lúc này thì gia nhân báo lại, Tuân Thị Trung có việc gấp đến trình báo. Văn Nhược đến, mau cho mời. Tào Tháo vội vã đứng lên, sai người mời Tuân Út đến. Tuân Út so với hồi năm Kiến An thứ hai thì tiểu tuổi đi rất nhiều. Mới 2 năm mà dường như Tuân Út già đi. Năm nay hắn có lẽ chỉ mới 36 tuổi. Vậy mà nhìn qua lại như 40 tuổi, hai bên tóc thậm chí còn đã có chút hoa râm. Tào Tháo vừa thấy thì không khỏi có phần chua xót. Hắn bước lên trước kéo tay Tuân Út. Văn Nhược, sao lại đến nỗi mệt mỏi như vậy? Chủ công, sự tình có chút không ổn. Chuyện gì? Tào Tháo sửng sốt một chút, có phần khẩn trương. Từ sau Thanh Minh đến nay, toàn bộ Dự Châu còn có cả một phần của Duyên Châu đều không có giọt mưa nào. Thần đã nhận được mấy hồi báo, đều là báo cáo xuất hiện tình trạng hạn hán. Ngư huyện Kỷ Ngô, Vũ Bình, Trá huyện, Chứ Bình, Tân Dương đều có tình trạng hạn hán rất nghiêm trọng. Tình hình ở Trần quận tương đối tốt hơn. Hai tháng trước Tử Liêm đã sai người khơi thông kinh rạch. Nhưng dù sao thì cũng như muối bỏ biển. Cũng chỉ có thể bảo đảm việc giảm nhẹ hạn chế tình hình hạn hán ở những vùng quanh Trần huyện. Nhưng ở những địa phương khác thì tình hình có vẻ nghiêm trọng. Tào Tháo vốn tưởng rằng Tuân Út nói chuyện tình xấu là việc di chuyển khác thường của Viên Thiệu mà không hề nghĩ là thiên tai. Hắn hít một hơi dài, trong lòng không khỏi hoang mang. Đồn điền ở Hứa Đô sau 2 năm đã có thu hoạch lớn. Bây giờ trong kho có hơn 100 vạn ca, gơ, lương thực cũng là cơ sở vững chắc cho Tào Tháo. Theo kế hoạch của hắn, chỉ cần năm nay thu hoạch được tốt, cộng với đồn điền ở Hải Tây thu hoạch tốt thì năm sau trong kho sẽ có gần 300 vạn ca. Gơm, có được 300 vạn ca. Gơm, thì Tào Tháo có thể không phải lo lắng việc chiêu mộ binh mã, có thể tiến đánh Ký Châu của Viên Thiệu. Hắn không hề nghĩ tới là sẽ gặp thiên tai. Nếu như tình hình thiên tai nghiêm trọng thì kho lương của Hứa Đô nhất định phải mang ra cứu tế, bằng không thì sẽ dẫn tới rối loạn. Nhưng nếu mở kho thóc cứu tế thì sang năm sẽ không có lương thực. Qua 2 năm thì Viên Thiệu có đủ tinh binh lương thực ổn định ở Hà Bắc Tứ Châu. Khi đó, Văn Nhượng, tình hình là thật. Thần đã sai người đi điều tra đều là sự thật. Vậy có kế sách gì không? Tuân Út trầm ngâm, lát sau lắc đầu. Từ không, chuyện thiên tai không ai lường được. Hiện tại thần lo lắng là nếu hạn hán vẫn tiếp tục thì sẽ nhanh chóng lan ra. Đến lúc đó, ngay cả Hứa Đô cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Việc này khiến Tào Tháo hoang mang. Nếu mà nói, trước kia hắn vẫn còn tràn đầy lòng tin có thể nắm chắc chống lại Viên Thiệu, thì bây giờ trong lòng hắn đã bắt đầu bồn chồn. Chẳng lẽ trời không giúp ta? Tào Tháo cố biểu hiện bình tĩnh nhưng trong lòng đang rối như tơ vò. Hắn biết rõ Tuân Út đã tận lực. Nhưng đối diện với thiên tai, quả thật nếu Tuân Út đã nói là nghiêm trọng thì 89 phần tình hình không thể lạc quan. Nên làm thế nào cho phải? Nên làm thế nào? Tào Tháo nhìn Tuân Út. Tuân Út cười khổ nhìn Tào Tháo. Trong lòng không khỏi đau khổ, nhưng Tào Tháo vẫn cười nói, Văn Nhược, việc này ta đã biết. Ngươi đã tận lực cố gắng. Nếu như tình hình thực sự tồi tệ thì đành phải mở kho thóc cứu tế. Nếu Dự Châu thất thu, chúng ta còn có Hải Tây. Thực sự tình hình cũng không quá tồi tệ. Đến lúc đó chúng ta có thể lấy lương thảo của Hải Tây phân phối. Chỉ cần ở Hải Tây ổn định thì có thể giữ cho Dự Châu yên ổn. Được rồi, nói đến Hải Tây, việc Chu Linh tướng quân trảm Sa Trụ. Sa Trụ bất tài, đáng bị trảm. Tào Tháo đột nhiên nghiến răng giận dữ, sau đó nhắm mắt lại, trầm ngâm không nói. Lệnh Từ Cầu làm thứ sử Từ Châu, lập tức nhậm chức. Dạ. Tuân Út không dám chậm trễ. Vội vã khom người lui ra. Để Từ Mạnh Ngọc tiếp quản Từ Châu là một lựa chọn tốt. Từ Cầu có tài cán, nổi danh, cũng có tư cách. Quan trọng nhất là bản thân Từ Cầu là người Từ Châu, gia tộc ở Hải Tây. Nghe nói quan hệ của Từ gia và Đặng Tắc không tệ. Nếu để cho Từ Cầu nhậm chức thứ sử Từ Châu thì có thể nhờ vào đồn điền của Hải Tây mà bình ổn. Hiện tại bây giờ, không chỉ có Tào Tháo mà cả Tuân Út đều trông cậy vào Hải Tây có thể chống chọi với biến cố này. Nếu như tình hình hạn hán ở Dự Châu không giảm bớt thì Hải Tây chính là nơi cứu mạng của bọn họ. Bất luận thế nào đều phải giữ vững mùa thu hoạch năm nay của Hải Tây, nếu không tất sẽ rất phiền phức. Tuân Út vừa đi thì Tào Tháo cũng không còn tâm trạng đọc tác phẩm xuất sắc nào nữa. Hắn đi ra cửa phòng, bước đi chậm chậm, lo lắng khôn nguôi. Đầu tháng tư, trời nắng chói chang. Tào Tháo bỗng nhiên dừng chân, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 275 Tào Tặc canh tân. Chương 276. Tào Công xa. Càng vào mùa hạ, tình hình hạn hán càng nghiêm trọng. Thời tiết mùa xuân có vài cơn mưa nhỏ, giống như ông trời đang trêu đùa vậy. Cũng vì những trận mưa nhỏ này mà rất nhiều người đều lơ là cảnh giác. Thậm chí ngay cả Tào Hồng, sau khi những trận mưa nhỏ qua đi cũng chậm trễ việc cơi nới mương máng. Thế nên khi hạn hán bắt đầu xuất hiện, tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Mặc dù Tào Hồng tích cực thông suốt mương máng nhưng lượng nước cũng đã giảm mạnh. Tháng 5 tình hình hạn hán đã lan ra khắp Dự Châu. Như Nam Trần quận phái tin về Hứa Đô liên tiếp báo tình hình nguy cấp. Nhờ Dính Xuyên có sông ngòi dày đặc cho nên tình hình còn chưa quá xấu. Nhưng dù vậy cũng có một vài địa phương có sông bị cạn nước. Tình hình đều bị khô hạn. Hứa Đô trong cơn đại hạn cũng gặp cảnh nguy khốn. Bất đắc dĩ, Tào Tháo đành phải ngưng kế hoạch xuất quân đánh Viên Thiệu. Bắt đầu toàn lực đối phó với trận hạn hán ở Dự Châu. Tháng 5, Hán Đế khai đàn ở Dục Tú, cúng bái trời đất, cầu mưa. Còn Tào Tháo ra lệnh các nơi đào thêm mương ngòi để giảm bớt hạn hán. Nhiệt độ trời ngày càng nóng. Bầu trời trong xanh, không có bóng mây. Không khí vẫn còn khí nóng khiến người ta thấp thỏm. Mặc dù ngồi ở trong bóng mát nhưng vẫn cảm thấy khí hè oi ả. Tào Tháo mặc một cái áo mỏng, ngồi ở trong phòng phê duyệt công văn. Tình hình hạn hán ngày càng gay gắt. Nếu như tình hình này còn tiếp diễn thì rất có khả năng toàn bộ Dự Châu sẽ lâm vào tình trạng thất thu. Khi đến cuối hạ cũng là thời điểm quan trọng nhất của cây lương thực. Thật sự nếu trời không mưa thì sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng. Tào Tháo buông bút đứng lên đi vòng quanh trong phòng. Đối mặt với chuyện tình như vậy thì ngay cả Tào Tháo hay Tuân Út cũng vậy, đều không có biện pháp gì. Người tính vô cùng, mà gặp phải chuyện thiên tai thì cũng không biết làm thế nào. Bây giờ việc duy nhất hắn có thể làm chính là hạ lệnh đào thêm kinh rạch, dẫn nước tưới. Nếu như những vùng có sông lớn thì còn có thể giảm bớt. Nhưng những địa phương có ít sông thì không thể tránh khỏi việc hạn hán. Hơn nữa, lưu lượng rất nhiều sông đều đã cạn bớt. Những vùng xung quanh Hứa Đô, một số sông đã có mực nước hạ xuống gần tới đáy. Nếu muốn dẫn nước tưới tiêu thì cũng hết sức phiền hà, làm cũng uổng công. Nhưng dù thế, Tào Tháo cũng không có biện pháp nào khác. Tiếp tục cho đào bới kinh rạch, dẫn nước. Tư không. Giữa lúc Tào Tháo đang vắt ấp với tình hình hạn hán thì ngoài cửa vọng vào một tiếng gọi. Các ngươi muốn ra ngoài. Nhìn dáng điệu của hai vị phu nhân thì Tào Tháo có thể đoán ra. Hoàn phu nhân cười nói, Tiểu Trân nói, Long Sơn vừa xuất hiện một trò vui mới, muốn chúng thiếp qua xem chuyện lạ. Dù sao thì cũng nhàn rỗi, thiếp và tỷ tỷ muốn dẫn theo bọn nhỏ đi tới đó. Tỷ tỷ nói Tư Không đã có nhiều ngày vất vả, cả ngày bận việc công vụ. Nhưng chuyện công là chuyện lâu dài, muốn mời Tư Không đi cùng chúng thiếp, không biết ý Tư Không thế nào. Tiếng Hoàn phu nhân điềm đạm nhu mì khiến kẻ khác không thể khước từ. Biện phu nhân cũng nói, đúng vậy. Tư Không, cũng lâu rồi ngài không chơi đùa cùng bọn nhỏ. Trương Dữ cũng nói là nhớ người. Sau việc của Tào Ngang thì Đinh phu nhân bất hòa với Tào Tháo, đã về nhà. Vì thế Biện phu nhân ở lại trong đại phủ. Đi theo phu nhân có hai đứa bé. Một đứa là con thứ ba của Tào Tháo, Tào Trương, năm nay 9 tuổi, có râu vàng vì vậy hay gọi là Hoàng Tu Nhi. Còn đứa kia thì lại như ngọc tạc, hết sức đáng yêu. Tên là Tào Thực, là con thứ tư của Tào Tháo, năm nay 7 tuổi. Tào Tháo đang phiền muộn, nghe hai vị phu nhân khuyên nhủ thì gật đầu bằng lòng. Tiểu Trân, ở Long Sơn rốt cuộc là có chuyện gì thú vị? Hạ Hầu Trân đi theo sau Hoàn phu nhân vội trả lời. Thần thấy các phu nhân đều nhàn rỗi, vì thế xin Tư Không thứ tội. Hạ Hầu Uyên vẫn ở Trần Lưu như trước. Hắn với đại phu nhân, chính là Hoàn phu nhân, là anh em. Hắn thường thờ ơ với Hạ Hầu Trân. Cũng may là Hoàn phu nhân đối đãi với Hạ Hầu Trân thân mật, thường xuyên để Hạ Hầu Trân đi lại trong phủ. Nguyệt Anh chính là hôn thê của Tào Đô ấy. Ngươi nói Tào Bằng. Đúng vậy, hắn đã đính hôn. Hồi bẩm Tư Không, Nguyệt Anh tỷ tỷ là chi kỷ của Tào Đô ấy. Từ Kiến An năm đầu đã kết giao. Nguyệt Anh tỷ tỷ vì Tào Đô ấy mà mâu thuẫn với người nhà, một mình đến Hứa Đô. Bây giờ tỷ tỷ ở cùng Tào gia. Không ngờ Hữu Học lại là người đa tình như vậy. Tào Tháo không nhịn được cười. Nhưng Hoàn phu nhân khi nghe thấy Hạ Hầu Trân đề cập tới Nguyệt Anh thì thấy trong mắt nàng có phần mất mát. Nàng giật mình, đôi mi chớp một cái. Tào Tháo thay đổi y phục, lên xe ngựa. Hoàn phu nhân và Biện phu nhân bàn bạc một lúc, ôm Tào Xung cùng lên xa trượng với Tào Tháo. Tiểu Hoàn, có việc gì? Tào Tháo có phần ngạc nhiên nhìn Hoàn phu nhân định hỏi. Hoàn phu nhân để Tào Xung chơi đùa ở trên xe, lại lén nhìn qua xe của Hạ Hầu Trân. Sau đó nhẹ giọng nói. Tào Tháo sửng sốt một chút, không bình thường chỗ nào. Trước kia Tiểu Trân thoải mái vui vẻ, thế nhưng mà thời gian vừa qua lại lộ ra có tâm sự ngổn ngang. Vậy thì sao? Người không cảm thấy Tiểu Trân đã đến tuổi có thể nói đến chuyện hôn nhân? Tào Tháo ngạc nhiên, suy nghĩ rồi nhẹ giọng nói, Tiểu Trân năm nay đã 14 rồi. Đúng vậy. Lại nói, chúng ta thật ra cũng không cần phải can thiệp vào chuyện này. Nhưng mà Diệu Tài quanh năm bên ngoài, thiếp coi Tiểu Trân như con gái. Vậy người có thể chọn lựa người nào thích hợp cho nó? Nếu như mà có thì chúng ta cũng có thể quan tâm một chút. Dù sao thì thiếp cũng là di nương của Tiểu Trân. Hoàn phu nhân nói, Tư Không không cảm thấy là khi Tiểu Trân nhắc đến Tào Đô ấy thì có phần hơn kỳ lạ sao? Nàng nói Tào Hữu Học. Tào Tháo nhẹ nhàng gật đầu, nói đến tuổi tác, Hữu Học và Tiểu Trân rất xứng đôi. Nhưng nàng cũng vừa nghe nói lúc nãy là Tào Hữu Học đã có hôn ước. Được rồi. Người con gái kia của Hữu Học là người của Giang Hạ Hoàng Thị. Đúng vậy. Hoàn phu nhân nói. Nhưng như thế thì sao? Tư Không, Tiểu Trân cũng rất đáng thương. Diệu Tài cả ngày hành quân đánh trận, không có ở nhà, lại không có ai quản. Sau khi mẫu thân mất sớm thì nó rơi vào buồn bã ủ rũ. Bây giờ vất vả lắm mới có chút vui vẻ, làm sao để nó không buồn bã nữa. Dù thế nào thì người cũng phải giúp nó. Tào Tháo trầm ngâm hồi lâu rồi sau đó gật đầu. Chuyện này không cần phải sốt ruột, ta sẽ lưu ý. Như vậy đi. Bảo Tiểu Trân trước tiên đừng về nhà nữa, hãy ở lại bên này. Hôm khác ta sẽ tìm dịp dò xét ý tứ của Tuyển Thạch, sau đó sẽ có dự tính. Hoàn phu nhân nghe được liền mừng rỡ. Cứ như vậy đoàn xe đã rời Hứa Đô đi thẳng đến hướng Long Sơn. Long Sơn ở phía ngạn tây sông Dính Thủy của Hứa Đô. Nơi đây là một bình nguyên. Dưới chân Long Sơn chính là ô bảo của Điển Gia. Đoàn xe của Tào Tháo đến đúng giữa trưa. Dưới ánh mặt trời đầu hạ, một đám thợ đang đứng ở bờ sông lắp ráp một vật gì đó rất lớn. Khi đoàn xe vừa đến thì Điển Vi vừa nhận được tin. Vội vàng ra trước nghênh đón. Vô cùng ngạc nhiên hỏi. Nghe nói ở đây có vật gì đó kỳ lạ mới có nên đến đây xem. Tào Tháo mở to mắt nhìn. Bên bờ sông có rất nhiều người quen. Văn Nhược, Tử Dương các người đều cũng ở đây. Tư Không, ngài cũng nghe nói. Nghe nói cái gì? Tuân Út cười nói. Lưu Diệp vội vàng nói. Việc này không liên can đến ta. Ta chỉ giúp Tuyển Thạch tìm một chút tư liệu mà thôi. Tư liệu gì? Lưu Diệp nói. Tư Không còn nhớ Tất Lam. Tào Tháo ngẩn ra. Thập Thường Thị Tất Lam. Chính là hắn. Trước kia Tất Lam từng sáng chế ra một cái bánh xe gồm nước. Tuyển Thạch không biết tại sao. Đối với thứ này rất thích nên chạy đến chỗ thần. Tìm thấy bản vẽ gồm nước năm xưa của Tất Lam từ trong phủ. Còn nhờ thần tìm giúp hắn rất nhiều thợ thủ công. Về phương diện này thì Tuyển Thạch đúng là có tư chất. Cuối cùng đã căn cứ vào gồm nước trước kia. Sửa đổi lại thành một gồm nước mới. Có thể tự lấy nước từ giữa sông. Dẫn nước tưới tới đồng. Lại có thứ đó à? Tào Tháo nghe được không khỏi ngạc nhiên. Hắn mặc kệ Hoàn phu nhân và Biện phu nhân, vội vàng theo Tuân Húc và Lưu Diệp leo lên bờ đê. Hoàn phu nhân và Biện phu nhân còn có mấy công tử nên phải ở lại để có người chăm sóc. Hạ Hầu Trân nói với Hoàn phu nhân hai câu rồi vội vàng chạy theo đoàn người của Tào Tháo. Leo lên con đê. Hiện tại cách đó không xa sừng sững một vật khổng lồ. Tào Cấp cùng một người thiếu nữ mặc quần dài màu xanh đang cầm bản vẽ chỉ huy đám thợ. Theo sau hai người có mười mấy người thỉnh thoảng lại đưa ra chỉ thị. Vật khổng lồ kia giống như một cái đầu rồng khổng lồ nằm rạp bên bờ. Dòng nước chảy vào trong thì đầu rồng lại tuôn nước rạp rào vào bờ đê. Phía dưới đê có một cái ao thật lớn, tổng cộng có hơn 10 con mương nhỏ chảy đi. Việc này ta nhớ mang máng, năm đó Tất Lam tạo ra gồm nước ở Tân Kiều Tây. Nhưng so với cái này thì nhỏ hơn rất nhiều. Được rồi, thứ này làm sao có thể cấp nước? Mực nước sông Dính Thủy thấp hơn so với mặt đất mà. Bỗng nhiên có người gọi lớn, Tào Đô Úy, được rồi. Tào Cấp và cô thiếu nữ mặc đồ xanh kia trao đổi với nhau một lát, gật đầu, ra hiệu cho đám thợ rời đi. Sau đó ông ta sai người dắt đến ba con trâu cày, móc vào khúc cây định huống ở dưới gùng nước. Sau khi bảo đám thợ đi khỏi thì ông ta sai người đuổi trâu. Mấy con trâu kéo thanh gỗ chuyển động phát ra tiếng kéo kẹt. Tiếp theo sau thì trục của bánh xe nước bắt đầu chuyển động hút nước vào. Một lát sau nước từ trong miệng đầu rồng phun ra chảy vào ao. Khuyết đại ca mở cống. Thiếu nữ trẻ hô lên. Một thanh niên bên bờ ao tiến đến nhấc tấm gỗ đang chặn nước. dòng nước tiếp tục chảy vào trong mương, chảy vào trong khắp cánh đồng. Trên bờ đê vang lên tiếng hoan hô. Vốn hạn hán lâu ngày, cánh đồng nhận được lượng nước tràn vào thì lập tức có sức sống. Châu kéo cho trục gỗ chuyển động, nước sông liên tục chảy vào trong cái ao, sau đó lại chảy vào trong ruộng. Tào Tháo không khỏi vui mừng khôn xiết, nhìn ruộng nước một hồi không nói ra lời. Tính toán bố trí hoạt động thế nào? Tuân Út vội vàng quay qua hỏi mấy người tùy tùng ở bên cạnh. Hồi bẩm thị trung, theo như tính toán thì trong một ngày có 3 lần thay phiên. Một cái ruộng nước chảy trong vòng một ngày cần phải có 6 cho đến 8 con trâu cày. Với lượng nước như vậy thì đoán chừng qua đêm nay thì có thể tưới nước xong cho một phiến ruộng. Ty chức vừa tính toán thử. Nếu dùng 120 ruộng nước thì có thể bảo đảm tất cả ruộng đồng phạm vi xung quanh Hứa Đô sẽ không bị ảnh hưởng hạn hán. Còn nếu như muốn mở rộng toàn bộ khu vực Dự Châu thì còn phải tính toán thêm. Hai gò má gầy của Tuân Út mỉm cười vui vẻ. Tào Tháo đứng ở trên bờ đê nhìn dòng nước chảy không ngừng vào đồng ruộng thì vui mừng như điên. Trong lòng hắn chợt nảy ra một ý, một lát sau thì nói, Tử Dương, ta có một chuyện muốn thương nghị với ngươi. Lưu Diệp ngạc nhiên nói, Tư không có chuyện gì cứ nói, đừng ngại. Ta muốn tách Chư Giã phủ ra khỏi Thiệu phủ. Hả? Ta có ý muốn để dân Tào Thủy Lợi và Chư Giã Luyện Kim hợp lại làm một, để Tào Đô ấy làm trưởng nhóm thợ. Lo về luyện kim loại và thủy lợi. Tuyển Thạch vốn có sở trường về luyện kim, bây giờ lại thiết kế ra dụng cụ này vì dân, có thể làm dân Tào Đô ấy. Bây giờ có thể về phủ Tư Không, nhậm chức Tư Không Tào Duyên. Đối với Tào Tháo mà nói, long cốt thủy sa ruộng nước đầu rồng và việc luyện kim đều vô cùng quan trọng. Những thứ tốt nhất đều nằm trong tay hắn. Tư Không Tào Duyên trực tiếp nghe lệnh Tào Tháo, còn dân Tào Đô ấy chỉ có một phạm vi quyền hạn. So với chức Chư Giã Luyện Kim Đô ấy của Tào cấp thì bổng lộc không có chênh lệch gì. Tuy nhiên đừng có coi thường một nửa cái cấp này. Tuy chỉ là bán cấp nhưng so với rất nhiều người thì cả đời khó mà đạt được. Đặc biệt đối với những chức quan tam công cửu khanh. Nếu như không ra ngoài trải việc mà chỉ ở trong kinh thành. Nếu không có đề bạt thì rất khó mà thăng chức. Trong lòng Lưu Diệp có phần không thoải mái. Thật vất vả mới có được một thuộc hạ xuất sắc, bây giờ lại bị đoạt mất. Chư Giã phủ phủ luyện kim bị tách ra khỏi Thiếu phủ, đối với Lưu Diệp mà nói là bị giảm đi rất nhiều quyền lợi. Nhưng nếu như Tào Tháo đã nói ra thì mặc dù Lưu Diệp không vừa lòng cũng chỉ có thể gật đầu. Sau loạn đồng trác thì rất nhiều chức quan đã bị thay đổi. Ví dụ như Tào Tháo thêm chức Điền Đô ấy, Điền Trung Lang đều dựa vào tình huống cụ thể mà lập ra. Vì thế, mặc dù lập ra chức dân Tào Đô ấy thì không phải là việc gì sai hướng. Có thể nói, dân Tào Đô ấy cũng giống như một hư chức. Tư Không đã có ý định như vậy thì Tử Dương không dám bất tuân. Nụ cười trên mặt Tào Tháo càng rõ. Bên kia, Tuân Út cũng đã tính toán xong xuôi, phấn khởi bắt đầu. Tư Không... Xin người lập tức ra lệnh chế tạo Tào Công Sa. Hả? Tào Tháo ngẩn ra, Tào Công Sa. Đúng vậy. Lúc nãy thần có phái người đi hỏi Tuyển Thạch là dụng cụ này tên gọi là gì? Hắn trả lời là Tào Công Sa. Tào Tháo cười vang. Đưa tay chỉ Tào cấp nói. Lưu Diệp và Tuân Húc đều kinh thường trong lòng. Ngươi còn giả bộ gì nữa chứ? Chắc trong lòng ngươi cao hứng lắm. Trước thì có Tào Công Lê, sau lại có Tào Công Sa. Vì sao Tào Tuyển Thạch không đổi tên thành Lưu Công Xa hay Tuân Công Xa chứ? Tuân Út nhìn Tào Tháo không khỏi bất bình. Người con gái bên cạnh Tuyển Thạch là ai? À, đó là hôn thê của Tào Bằng nhà Tuyển Thạch. Chính là con gái của Giang Hạ Hoàng Thị. Lưu Diệp gật đầu, nhẹ giọng nói, nữ nhi ấy có tài. Theo Tuyển Thạch nói thì Tào Công Xa ban đầu là do nàng ấy đưa ra chủ ý. Sau đó thì Tuyển Thạch bắt tay vào thiết kế. Thân phụ của nàng là danh sĩ Giang Hạ, Hoàng Thừa Ngạn, tài hoa xuất chúng. Lại có việc này. Tào Tháo nhìn Hoàng Nguyệt Anh thì thấy một người chạy đến kéo tay nàng, vẻ mặt vui cười, chính là Hạ Hầu Chân. Trên mặt Tào Tháo liền lộ ra vẻ suy nghĩ. Xem ra việc này phải tính toán kỹ hơn. Giữa trưa hè chói chang, nắng nóng rất khó chịu. Chu Tán mệt mỏi khắp người quay về phủ. Hắn ăn cơm xong thì vui đùa một lát với con nhỏ, sau đó một mình vào thư phòng. Hắn mang theo một bầu rượu, lấy công văn trên bàn ra bắt đầu xem xét xử lý. Tào Bằng rời khỏi Lạc Dương đã 3 tháng nhưng vụ án của người bị đẩy xuống nước vẫn chưa có đầu mối. Chu Tán sai người lục soát trong vòng 20 dặm sông cũng không phát hiện ra thi thể. Vì thế huyện lệnh Lạc Dương rất bất mãn việc này, cho rằng Chu Tán lãng phí nhân lực và tài vật. Hắn lấy trên bàn một quyển công văn, uống một ngụm rượu rồi mở công văn ra đọc. Đây là phần công văn lấy từ trong phòng đề thủ. Chu Tán muốn qua công văn này kiểm tra xem có vụ án tương tự hay không. Ngoài phòng rất yên lặng. Chu Tán ngồi dưới ngọn đèn chăm chú tra cứu. Đột nhiên, hắn quặn đau bụng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Người đâu? Người đâu? Chu Tán đứng lên, hét lên gọi. Hắn chưa gọi xong thì đã phun ra một búng máu, ngã trên mặt đất. Phu quân tỉnh lại. Phu quân tỉnh lại. Một lát sau thì Chu Tán đã hấp hối. Nhưng có điều. Trong ánh mắt hắn sáng lên một tia sáng. Dường như cảm thấy một điều gì đó. Nhẹ giọng nói. Phu nhân hồ đồ. Lời còn chưa dứt thì hắn lại phun một ngụm máu nữa, thấm đỏ áo của phu nhân. Tuy Dương Bắc Bộ ấy hưởng bổng lộc 300 lượng. Trong những chức quan tại Đông Hán, đây không phải là chức quan lớn, thậm chí không sánh bằng một huyện trưởng của một huyện. Thế nhưng, chức vụ này không hề tầm thường chút nào. Tuy Dương chính là đế đô của Đông Hán. Trách nhiệm của Tuy Dương Bắc Bộ ấy phải trông coi cửa thành Bắc Tuy Dương, bao gồm cả cửa Ung Môn liên thông ra 4 vùng lân cận. Mà 4 vùng lân cận với Tuy Dương này đều là vùng phồn thịnh sầm uất, dân cư đông đúc. Năm xưa Tào Tháo từng nhậm chức Bắc Bộ ấy Lạc Dương. Bây giờ Tào Tháo nhận lệnh thiên tử sai khiến các chư hầu, càng làm cho chức Lạc Dương Bắc Bộ ấy không tầm thường. Người đảm nhiệm chức Lạc Dương Bắc Bộ ấy nhất định phải là cận thần của Tào Tháo. Chu Tán là đồng hương với Tào Tháo, lại là huynh đệ kết nghĩa với Tào Chân, rất phù hợp cho chức quan này. Bây giờ Chu Tán đột nhiên chết đi. Lập tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Sơ. To. To gió lớn nổi lên. Sau khi Tào Chân biết được tin tức thì hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại y gào khóc thảm thiết. Còn Tào Tháo cảm thấy vô cùng căm phẫn. Cục diện Tuy Dương cuối cùng sao lại hỗn loạn như vậy? Ngay cả Tuy Dương Bắc Bộ ấy mà còn khó bảo toàn tính mạng. Đầu tháng 6, Tuy Dương lệnh bị cách chức. Hà Nam Duân là Hạ Hầu Thận dâng thư xin thỉnh tội. Tào Tháo liền lập tức cách chức Hạ Hầu Thận. Giữa tháng 6, Tào Tháo bất ngờ điều động thái thú Đông Quận là Trình Dục đảm nhiệm chức Hà Nam Duân. Trình Dục là nguyên lão đi theo Tào Tháo sớm nhất, vô cùng trung thành và tận tâm với Tào Tháo. Tính tình hắn cương liệt, tài năng và là người mưu trí. Trong vòng 3 năm Trình Dục làm thái thú Đông Quận đã giúp cho Đông Quận đêm không cần phải đóng cửa, không cần nhặt của rơi trên đường. Bây giờ để Trình Dục đảm nhiệm chức Hà Nam Duân quả là một sự lựa chọn tốt để bình ổn kinh đô và những cùng lân cận. Nhưng mà chức Hà Nam Duân thì đã ổn, còn biết tìm ai nhậm chức ở Tuy Dương lệnh đây? Tình hình ở Tuy Dương vốn dĩ đã rất phức tạp. Bây giờ Bắc Bộ ấy lại chết đi càng khiến cho tình hình hỗn loạn khó lường. Thế lực khắp nơi đều nhất cử nhất động nhắm vào chức Lạc Dương lệnh. Tào Tháo cũng đau đầu, thực sự không biết nên chọn người nào cho thỏa đáng. Chủ công, thần xin tiến cử một người có thể nhận chức ở Lạc Dương lệnh. Đồng Chiêu dũng cảm đứng ra trong đại sảnh tư không mà nói. Tào Tháo nói, công nhân muốn tiến cử người nào? Tào Duyên tư không, người dính xuyên Trần Quần, Trần Trường Văn. Hả? Tào Tháo nhíu mày, hướng về những người trong sảnh đường. Tuân út Quách ra, Hạ Hầu Thận, kể cả người sắp nhậm chức Trình Dục cũng không nói tiếng nào. Trường Văn có đủ thể làm được không? Tào Tháo có phần do dự, mở miệng nói. Cũng khó trách Trần Quần không được cân nhắc. Mặc dù hắn đã được nâng lên làm chức mậu tài, nhưng hắn không có nhiều kinh nghiệm cầm quyền. Mà Tuy Dương ngày trước từng là đế đô, nói về chức hàm thì cũng tương đương như chức thái thú. Hơn nữa bây giờ tình hình phức tạp, khắp nơi thế lực tranh giành, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Trần Quần tuổi trẻ, không nói đến việc y có thích hợp hay không. Nếu để y nhậm chức Tuy Dương lệnh thì liệu y có thể nào bình ổn được cuộc diện này không? Trước nay chức Tuy Dương lệnh đều là những lão thần triều đình. Công trạng của Hạ Hầu Thần hiển hách, lại là cận thần của Tào Tháo, mới có thể khiến kẻ khác nể phục. Bây giờ kinh nghiệm của Trình Dục không phải là vấn đề, Tào Tháo rất yên tâm. Nhưng có điều tư cách và uy danh của Trần Quần chưa chắc đã có thể đứng vững ở Tuy Dương. Quách Gia ho khan một tiếng. Nếu nói về tư cách và tuổi tác thì Trường Văn thật là có điểm thua thiệt. Nhưng có điều xin tư không đừng quên. Tổ phụ của Trường Văn là Trần Quẫn, là một trong 4 môn sinh nổi tiếng ở Dính Xuyên. Danh vọng cực cao. Cha của Trường Văn là Trần Ký cũng là danh sĩ của Dính Xuyên. Trường Văn xuất thân từ gia tộc Trần Thị, có ưu thế nổi trội. Chí ít thì những con cháu thế tộc giàu sang ở Tuy Dương nhất định phải nể mặt Trường Văn. Bên cạnh đó, tính tình Trường Văn nho nhã, gặp chuyện thì điềm đạm. Y cũng phiêu bạt nhiều năm, rất từng trải. Trọng Đức thì kiên cường mạnh mẽ, còn Trường Văn thì ôn tồn mềm mỏng. Một cương một nhu hợp lại thì hành sự cũng tốt. Nếu đổi lại một kẻ khác có tư cách nhưng tính cách kiên cường thì chưa chắc đã đồng ý nghe theo lời của Trọng Đức sai khiến. Hơn nữa, nếu đã để cho Trọng Đức nhậm chức Hà Nam Duân thì tốt nhất hãy hỏi qua ý kiến của hắn. Xem chủ ý của hắn thế nào. Lập tức Tào Tháo nhìn qua Trình Dục. Trình Dục thân cao 8 thước 3 tấc. Trong đại sảnh, hắn cao hơn hẳn mọi người một cái đầu, khi đứng lên thì lập tức khiến kẻ khác cảm thấy bị trấn áp. Trình Dục là người Đông Quận, Đông A, Duyên Châu, tướng mạo đường hoàng. Thấy Tào Tháo nhìn qua, Trình Dục trầm ngâm một lát, gật đầu nói, Phụng Hiếu nói không sai. Chuyện nhà mình thì tất nhiên mình nắm rõ. Bản thân Trình Dục cũng hiểu rất rõ nhược điểm của bản thân. Hắn vốn dĩ có thể làm việc tốt đẹp ở Đông Quận vì bản thân hắn là người Duyên Châu. Dân chúng địa phương tự nhiên có thiện cảm với hắn. Hơn nữa, sau khi Đông Quận trải qua loạn Lữ Bố thì vô cùng tan hoang. Những thế tộc giàu có đều sa sút uy danh cũng giúp hắn dễ dàng ra lệnh cho bọn họ hơn. Nhưng còn Tuy Dương, nếu không có gia thế thì quả không tiện làm việc chút nào. Dù sao thì danh vọng của Trình Dục không đủ để uy hiếp con cháu của những nhà thế gia vọng tộc này. Nhưng Trần Quần không giống vậy. Y xuất thân Dính Xuyên, sát với Tuy Dương cho nên rất quen thuộc Tuy Dương. Dòng họ Trần thì ở Dính Âm lại là một trong những đại gia tộc giàu có ở Dính Xuyên. Trần Quy, U, A, Quy, Quy, Nơ, Cơ, To, Danh, có tài hoa. Quan trọng hơn là y lại có một vị gia gia nổi tiếng. Chỉ bằng điểm này y chắc chắn có thể đứng vững ở Lạc Dương. Còn chuyện tuổi tác, tư cách, tuổi còn trẻ chưa có kinh nghiệm nhưng không han là y không thể làm Tuy Dương lệnh. Đã như vậy thì lập tức gọi Trường Văn đến đây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 276 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 277. Nhiệm vụ lúc lâm nguy. Nếu Trình Dục cũng thừa nhận Trần Quần rồi thì Tào Tháo tất nhiên sẽ không lo nghĩ nữa. Một lát sau Trần Quần được đưa tới sảnh đường thi lễ. Y đã nghe nói bản thân rất có thể được nhậm chức Tuy Dương lệnh. Cho nên sau khi Tào Tháo bổ nhiệm y không hề bất ngờ. Trường Văn, ngươi đi Tuy Dương trách nhiệm rất nặng nề. Ngươi phải nhanh chóng khôi phục trật tự ở Lạc Dương, không để tái diễn như bây giờ. Thứ hai, tình hình Tuy Dương bây giờ tương đối bất ổn. Sau khi Đổng Trác rời đô Trường An, đốt cháy Tuy Dương thành Tuy Dương hoang tàn đổ nát. Nếu như có chiến tranh, nơi này khó mà giữ lâu được. Tuy Dương lệnh tiền nhiệm nhậm chức đã 4 năm nhưng chưa tạo ra được nhiều thay đổi lớn cho nơi này. Lần này, ngươi nhậm chức không được giống như người tiền nhiệm ăn không ngồi rồi bỏ bê công việc. Thứ ba, có lẽ ngươi cũng nghe nói đến. Tuy Dương Bắc Bộ ấy Chu Tán bị đầu độc ly kỳ, nguyên nhân đến nay vẫn chưa thể điều tra. Ta muốn ngươi mau chóng điều tra việc này, tìm ra hung thủ. Trường Văn, ngươi có nguyện vọng gì không? Nếu có thì hãy nói ra. Những lời này nói ra cũng đủ thấy quyết tâm kiên định muốn sửa đổi Tuy Dương của Tào Tháo. Trần Quần trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu lên nói. Tư Không, Trần Quần đi Lạc Dương cần một người. Mà nhất định người này phải đảm nhiệm chức Tuy Dương Bắc Bộ ấy. Hả? Tào Tháo không khỏi những mày tò mò. Trình Dục nói, ngươi muốn tiến cử ai nhậm chức Bắc Bộ ấy? Trần Quần cười mà không nói, nhìn về hướng Quách Gia. Không được. Phụng Hiếu làm sao có thể nhận chức Tuy Dương Bắc Bộ ấy được? Tào Tháo còn chưa dứt lời thì Quách Gia đã lắc đầu cười. Chủ công Trường Văn cũng không có ý này. Cho dù ta đồng ý thì e rằng y cũng thấy ta chướng mắt. Vậy, ta nghĩ là ta đã đoán được Trường Văn muốn tiến cử ai rồi. Chỉ trong chớp mắt, cuối hạ đã qua, đầu thu sắp tới. Trời vẫn chưa có giọt mưa nào. Nhưng do Tào cấp chế tạo ra Tào Công Sa cũng nhờ Tuân Vũ tự mình đốc thúc, nhanh chóng phổ biến khắp Dự Châu. Tới đầu tháng 6, Tào cấp liên tục nhanh chóng mang theo quan dân Tào đi phổ biến ở các địa phương bị hạn hán nghiêm trọng Trần Quận và Lương Quận. Khoảng hơn 300 cái Tào Công Sa đã được dựng lên cấp nước chống hạn. 300 cái Tào Công Sa nghe số lượng thì cũng không nhiều đối với hai quận, thực ra có thể nói là như muối bỏ biển. Vì thế, tới cuối tháng 6, Dự Châu có tổng cộng 2.000 cái tàu công xa đã được làm hoàn chỉnh. Ít nhiều giảm bớt tình hình hạn hán. Cũng vì vậy mà Tào cấp được nhậm chức dân Tào đô ấy. Tào Tháo tự mình thông qua cho Tào cấp nhậm chức phụng xa hầu, khen thưởng trong vòng 3 năm gã đã có không ít cống hiến. Rèn đao, xây dựng Hà Nhất công phường, chế tạo ra Tào công lê, rồi Tào công xa, hiến tam bảo yên ngựa, bàn đạp và móng ngựa sắt. Tất cả các cống hiến đều giúp ích lớn cho Tào Tháo. Tuy rằng rất nhiều người phản đối nhưng cũng rất nhiều người tỏ ý tán thành. Điều không ngờ nhất chính là mọi người vẫn tưởng là Khổng Dung sẽ là người kịch liệt phản đối, vậy mà hắn lại giữ im lặng. Chuyện này có chút quan hệ đến việc Tào Bằng viết bài văn 800 chữ trước kia, rồi lại bái Hồ Chiêu làm sư phụ. Theo mức độ nào đó thì Khổng Dung cuối cùng đã thừa nhận tài văn của Tào Bằng. Đồng thời, phụng xa hầu bất quá cũng chỉ là một cái hiệu hầu. Không hề có thực quyền. Không hề được phong ấp. Cũng không đảm đương sự việc trọng đại nào. Từ thời hoàn đế tới nay, tên hiệu hầu nhiều không kể xiết. Ngay cả hoạn quan cũng có thể nhận chức hầu. Tào cấp làm nhiều chuyện như vậy, vì sao lại không thể có một cái danh xưng hầu? Đối với việc này, Khổng Dung cũng không có ý kiến gì. Trong triều đình có nhiều biến cố, cũng không ảnh hưởng quá lớn tới Tào Bằng. Bản thân hắn ở núi Lục Hồn, mỗi ngày đến thư viện Đầm Ngọa Long nghe giảng bài. Khi nhàn rỗi thì hắn mang theo Quách Hoàn và bộ Loan Du Sơn Ngoạn Thủy thưởng thức cảnh đẹp của Ngọa Long Cốc. Trong núi gió mát hiu hiu, đi dạo khiến người ta vui vẻ thoải mái. Chu Kỳ đang tập võ à? Sáng sớm tinh mơ, Tào Bằng đã thấy Chu Kỳ cùng mấy người thanh niên đang luyện võ bên dòng nước. Tào Bằng đi qua bắt chuyện với bọn họ. Bọn Chu Kỳ sôi nổi nói: "A Phúc, hôm nay tập quyền hơi chậm. Người miền núi dân phong thuần phác nhưng lại rất thích tranh đấu quyết liệt." Sau khi Tào Bằng đi tới Đầm Ngọa Long liền cảm nhận được điều này. Vì thế hắn chủ động truyền thụ quyền pháp cho bọn Chu Kỳ. Đương nhiên, hắn không thể truyền thụ cho bọn Chu Kỳ giống như với Vương Mãi và Đặng Phạm. Dù sao thì sự thân thiết cũng khác biệt. Ngay từ đầu, Chu Kỳ không chịu. Vì thế gã liền so chiêu với Tào Bằng. Quyền cước của bọn họ đa phần chỉ là đánh lung tung, không có chiêu số gì. Tuy nói rằng bình thường họ vẫn hay đánh nhau nhưng không thể nào so sánh được với một cao thủ từng trải qua chiến trường giết chóc. Thử thách sinh tử như Tào Bằng. Một mình Tào Bằng dễ dàng đánh thắng 4-5 người Chu Kỳ, không cần tốn nhiều sức. Cũng may là mấy người Chu Kỳ thua không sâu cay. Sau khi bọn họ bị Tào Bằng đánh bại liền bắt đầu chịu nghe Tào Bằng chỉ dạy, mỗi ngày luyện tập quyền cước. Thường xuyên qua lại với nhau, quan hệ của Tào Bằng với những thanh niên này rất tốt. Chỗ nào chậm? Tào Bằng cười nói: "Trong núi có sương mù, có hơi nước, không thích hợp để luyện công. Luyện công phải có trình tự quy tắc, không thể tùy tiện luyện tập được.